Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quý Cô Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như tất cả những nhận xét góp ý của quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bấy giờ, trong lòng của Dương Tử Mi rối bời. Điền Y chạy tới tỏ vẻ không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào. Cô lên xe, lái xe đi tìm khắp nơi, chạy khắp các con phố lớn nhỏ, nhưng không phát hiện ra bất kỳ điều gì. Sao mình lại có thể để Tiểu Thiên một mình ở đó? Rốt cuộc Tiểu Thiên đi đâu rồi? Không tìm thấy Tiểu Thiên, đầu óc của Dương Tử Mi đầy hỗn loạn. Thân thế của Tiểu Thiên đặc biệt, cô cũng không thể đoán được hành tung của nó. Cô thấy hối hận bản thân lúc nãy đã bỏ Tiểu Thiên ở lại một mình để đi cứu người. Bất luận là như thế nào, Tiểu Thiên hiện tại vẫn là một đứa trẻ. Đầu óc có thông minh thì cơ thể cũng không có chút sức lực nào. Chỉ mong nó chỉ bị bọn buôn người bình thường bắt đi. Cô tin rằng dựa vào sự thông minh của Tiểu Thiên vẫn có thể đối phó với bọn buôn người bình thường ấy. Chỉ sợ là nó bị kẻ xấu biết pháp thuật bắt đi, ví dụ như quỷ hàng sư. Toàn thân của Tiểu Thiên tràn ngập linh khí, là một thứ quỷ hàng vô cùng tốt đối với quỷ hàng sư. Nghĩ lại đâu gặp phải hai tên quỷ hàng sư, tâm trạng của Dương Tử Mi càng thêm nặng nề. Dương Tử Mi gọi điện cho Tăng Thiên Hoa, định nhờ ông gọi cảnh sát tới tìm giúp. Lúc này cô cũng có báo với cảnh sát để họ ghi chép khái quát lại sự tình. Họ nói khi nào tìm được đứa bé sẽ báo với cô. Cô không đặt quá nhiều kỳ vọng vào năng lực của cảnh sát. Dù gì cô cũng không có bất kỳ căn cứ gì, sẽ không có ai để ý đến cô. Bất luận thế nào, Tăng Thiên Hoa cũng là người có thế lực. Nếu ông ấy nhờ cảnh sát giúp đỡ, sự việc sẽ được tiến hành nhanh hơn rất nhiều. Nhưng điện thoại của Tăng Thiên Hoa lại trong tình trạng tắt máy. Giờ cô chỉ biết kỳ vọng vào An Thạch. An Thạch vừa nghe xong điện thoại của cô, liền lập tức gọi điện cho cục cảnh sát. Nào ngờ, cục trưởng cục cảnh sát tắt điện thoại. Ông gọi điện cho những nhân viên có quyền lực nhất định liên quan cũng đều tắt máy. Điều này khiến ông ta nghi hoặc. Trên thực tế thì hôm nay là một ngày cực kỳ gian nan của cục cảnh sát. Trước tiên là việc phó bí thư Hoàng Hoa Sâm bị người khác cố ý đâm phải, tìm không ra thủ phạm tình nghi, nên bị bí thư của trách là bất lực, vô dụng. Tiếp theo là sự cố giao thông của con gái thị trưởng Chu sau khi bị đâm bị thương hai người đã bỏ chạy. Hiện tại vẫn chưa tìm ra tung tích. Cả cục cảnh sát vì hai chuyện này mà bận đến nỗi sứt đầu mẻ trán, hơn nữa còn bị đám phóng viên không ngừng gọi điện đến hỏi tình hình. Nên họ dứt khoát tắt điện thoại để tránh nghe được những âm thanh khiến họ không xử lý được công việc. An Thành tự mình tìm đến cục cảnh sát. Cục trưởng bất lực nhìn anh rồi nói: "Chủ tịch An, không phải chúng tôi không lo lắng việc đứa trẻ kia bị mất tích. Hiện tại chúng tôi cũng dồn toàn bộ sức lực để điều tra án. Thật sự không thể đảm nhận thêm việc này. Ông yên tâm, đợi chúng tôi xử lý xong mấy vụ án này, nhất định sẽ nỗ lực giúp ông tìm đứa trẻ. Xin Chủ tịch An hãy về đi, đừng gây cản trở chúng tôi làm việc. Thật sự chúng tôi đang rất bận." An Thành cũng chỉ biết báo lại sự tình như vậy cho Dương Tử Mi. Hơn nữa, còn hứa với cô là sẽ điều động toàn bộ nhân viên công ty đi tìm. Người tìm được sẽ được thưởng lớn. Dương Tử Mi một lần nữa tìm khắp các ngõ ngách, con đường lớn nhỏ, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích gì nên đành quay về nhà. Đêm đã rất khuya, Dương Tử Mi mệt mỏi đẩy cửa. Cô thật hy vọng khi cô bước vào nhà, lập tức có thể nghe thấy tiếng hò reo, vui sướng của Tiểu Thiên. Nhưng đình viện im ắng, chỉ có Sadako đang đứng chờ dưới bóng cây. "Sadako, Tiểu Thiên quay lại chưa? Nó ngủ rồi phải không?" Dương Tử Mi có hỏi Sadako và hy vọng cô ấy có thể trả lời là có. "Chủ nhân, Tiểu Thiên vẫn chưa về, tôi cũng đi tìm rất nhiều nơi nhưng không tìm thấy." Giọng nói của Sadako đầy nét đau buồn. Nghe nói như vậy, tim của Dương Tử Mi tựa như rơi xuống vực thẳm, toàn thân như mất đi toàn bộ sức lực. "Chủ nhân đừng có lo lắng, nhất định sẽ tìm được Tiểu Thiên," Sadako an ủi. Dương Tử Mi làm sao có thể không lo lắng cho được. Đối với cô, Tiểu Thiên còn thân thiết hơn là em trai ruột. "Sadako, có phải là do chúng ta chạm phải thiên mệnh nên là ông trời đã khiến chúng ta ngũ tệ tam khuyết, khiến cho mọi người không thể dừng lại ở bên cạnh mình không? Dương Tử Mi nhìn Sadako để bị thương. Chủ nhân, không phải như vậy. Cô sẽ thật hạnh phúc. Đây chỉ là một chuyện ngoài ý muốn thôi. Sadako an ủi nói. Ngoài ý muốn ư? Có phải có quá nhiều chuyện ngoài ý muốn không? Trục Thiên ở ngoài biển xa, Tuyết Hồ thì bỏ đi, Sư Thúc thì vì tôi mà chết, sư phụ mất tích, bây giờ đến Tiểu Thiên cũng mất tích rồi. Dương Tử Mi cười đầy đau khổ. Tôi thật sự một ngày, sẽ có một ngày, chị và Liên Y cũng sẽ bỏ tôi mà đi. Chủ nhân. Lúc này, ánh mắt của Sadako trở nên vô cùng kiên định. Sadako sống là người của chủ nhân, chết là ma của chủ nhân. Chủ nhân chính là nơi quay về của Sadako. Sadako sẽ không rời xa chủ nhân. Dương Tử Mi cảm động khi nghe được câu nói ấy. Chỉ là Sadako không phải là người, cũng không phải là ma. Cô ấy chỉ là một xác sống bị làm pháp thuật. Không chừng sau này có xảy ra chuyện gì, cô cũng không thể khống chế được. Liên Y cũng thể hiện quyết tâm của bản thân bằng cách nhảy lên vai của Dương Tử Mi, đưa móng vuốt nho nhỏ trắng xóa sờ lên cổ của Dương Tử Mi. Đôi môi nhỏ hồng mềm mại thơm lên má của Dương Tử Mi, sau đó viết lên vai cô bốn chữ không bỏ không rời. Dương Tử Mi không nhịn được, nước mắt rơi xuống. Nếu có Tiểu Thiên ở đây, nó nhất định sẽ kiên định nói nó sẽ mãi mãi không rời xa cô. Thế nhưng nó ở đâu mất rồi? Chủ nhân, cô nghỉ ngơi một lát đi, tôi tiếp tục đi tìm kiếm Tiểu Thiên, nếu có lập tức sẽ là gọi điện cho cô. Sadako đỡ Dương Tử Mi ngồi xuống rồi nói. Được rồi, chị đi đi, nhớ quay lại đấy. Dương Tử Mi gật đầu. Nhất định đã quay lại, chủ nhân cứ yên tâm. Sadako cúi gập người một cái rồi vội vàng lao ra cửa đi tìm Tiểu Thiên. Dương Tử Mi bước vào căn phòng ngủ của Tiểu Thiên. Hộp sữa, bình sữa, cốc, quần áo Tiểu Thiên đã mặc qua đều được Sadako xếp gọn gàng, ngăn nắp. Dương Tử Mi cầm bình sữa dễ thương lên, nghĩ đến bộ dạng mút sữa dễ thương của nó, trong lòng càng thêm đau xót. Cô cầm bình sữa và quần áo của Tiểu Thiên đã mặc mang ra ngoài sân, quyết định thi triển pháp thuật tìm kiếm vị trí hiện tại của nó. Tiểu Thiên không phải là người bình thường, cô không biết tìm như vậy có tác dụng hay không. Hơn nữa, loại pháp thuật này cũng có tính chất làm trái ý trời, tổn hại quyền khí, thậm chí có thể rơi vào tình trạng tàu hỏa nhập ma, bởi vì là nhất định phải sử dụng tới pháp thuật nguyên thần xuất khiếu. Công lực hiện tại của cô có thể miễn cưỡng đạt đến việc thi triển pháp thuật nguyên thần xuất khiếu. Nguyên thần xuất khiếu còn tiềm ẩn tính chất nguy hiểm rất lớn. Nếu cơ thể chẳng may bị tàn phá, thì xuất khiếu nguyên thần có thể biến thành du hồn dã quỷ. Pháp thuật này quá nguy hiểm. Ngoài tổ sư gia thì những người sau này không ai dám thi triển. Hơn nữa, tổ sư gia trong lúc thi triển nguyên thần xuất khiếu bị cho hoàng cắn rách cơ thể. Do đó, nguyên thần không thể quay lại, dẫn đến sinh mạng cũng về trời. Vừa nãy, cô để Sadako đi tìm người, mục đích là để cô thi triển pháp thuật nhân lúc Sadako vắng mặt. Cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Sadako, người phụ nữ ấy dường như có điều gì đó vô cùng bí ẩn. Tiểu Mi, em làm gì vậy? Tông Huyền thấy cô sắp đổ, đốt nến, bộ dạng như muốn làm pháp, bèn vội vàng hỏi cô. Tống tiền sinh, em muốn dùng nguyên thần tìm Tiểu Thiên, anh giúp em nhìn cửa, đừng để bất kỳ ai đi vào quấy rầy em. Dương Tử Mi nhìn anh rồi nói. Trận pháp lần này có phần nguy hiểm. Nếu không cẩn thận, có khả năng nguyên thần của em sẽ không thể quay về được. Tông Huyền nghe xong kinh hãi. Tiểu Mi, vậy không được đâu, quá nguy hiểm. Anh thì bất lực, chẳng may có người cố tình xâm nhập. Anh sẽ không thể nào bảo vệ được em đâu. Liên Y đứng bên cạnh, cũng điên cuồng viết lên đất. Đừng làm, đừng làm. Tiểu Mi, Liên Y cũng không muốn em làm. Em đừng quá kích động như vậy. Tông Huyền vỗ vai Dương Tử Mi. Tiểu Thiên không phải đứa trẻ bình thường. Anh tin sẽ tìm được nó. Em đợi thêm chút nữa. Nếu ngay cả em cũng rơi vào nguy hiểm, thì đến lúc đó biết dựa vào ai mà cứu nó đây. Dương Tử Mi nhìn Tông Huyền, rồi lại cúi đầu nhìn Liên Y đang nhìn cô với ánh mắt cầu xin. Tông Huyền phải dựa vào cô tiếp tục trị liệu thì mới có thể duy trì tính mạng. Phía sau tính mạng của anh còn phải gánh vác trách nhiệm với Lâm Thanh Mai và Tiểu Bàn Tử. Hiện tại, Liên Y hình như là cũng trăm phần phải dựa vào cô, khả năng phải dựa vào cô mới vượt qua được thiên kiếp lần thứ hai kia. Sư phụ thì tìm chưa được, Long Trục Thiên thì đang đợi cô, đúng là cô không thể tự ý mắc sai đậm. Nhưng mà Tiểu Thiên thì sao? Sư Tử Minh nắm chặt quần áo của Tiểu Thiên trong tay, trong lòng quặn đau. Điền Ni nhảy lên lòng của Dương Tử Mi, giơ vuốt xoa xoa an ủi cô, y như bảo cô đừng nôn nóng. Tiểu Mi, chờ thêm chút nữa đi, Tống Huyền cầu xin, đợi thêm một ngày nữa xem sao đã. Dương Tử Mi ngẩng đầu, nhìn đám mây đen u ám trên bầu trời, đôi mắt thấm đẫm ướt lệ. Cô có thể giúp những người không liên quan dự đoán cắt hung, vậy mà luôn luôn không thể giữ được những người mình ở bên cạnh. Đây là cái giá mà cô phải trả hay sao? Nếu cái giá phải trả là không thể giữ được bất cứ ai mình quan tâm ở bên mình, thì cô chỉ ước mình được như những đứa trẻ bình thường khác, có một cuộc sống bình thường thôi. Cô đi đến phòng thờ Bồ Tát phía sau sân Tống gia, quỳ xuống. Vô cùng thành kính, nhìn bức tượng Quan Âm như đang thường xót chúng sinh, cầu nguyện Tiểu Thiên có được bình an. Tiểu Thiên mất đi ký ức, quên mất kiếp trước là người như thế nào, đến từ đâu. Thỉnh thoảng chỉ nhớ một chút pháp thuật dạy cô, cũng cô vượt qua những ngày tháng cô đơn, một mình giải phổ tận. Hồn phách trong sáng không ai bằng cô Tiểu Thiên, chứng tỏ lai lịch của nó không phải tầm thường. Người có tâm hồn trong sáng như vậy lại luôn gặp phải bất trắc. Rốt cuộc là tại vì sao? Bồ Tát, xin hãy bảo vệ Tiểu Thiên bình an vô sự, sau này con nhất định sẽ không lạm dụng để làm trái ý trời, không tự ý thay đổi vận mệnh, có nhất định sẽ là làm việc nhiều việc thiện, có thể xóa bỏ đi tội nghiệp của con. Dương Tử Mi đều đổ lỗi cho bản thân bị trừng phạt do đã lạm dụng bị dị năng mà ông trời ban tặng cho mình. Nghiệt quá nhiều, lại không có bất kỳ hành động nào để làm tiêu giảm tội nghiệp. Sư phụ Ngọc Thanh từng nói với cô, ông trời không bao giờ đặc biệt ưu ái một người nào đó. Khi mà cô nhận được rất nhiều, thì cô sẽ phải trả giá lại bằng việc mất đi một thứ có giá trị. Bản thân có thể dễ dàng có được tiền tài, danh vọng, lòng tin của người khác, nhưng lại theo đó mà mất đi tất cả. Cô có tiền, có thể vung tiền như rác mua nhà, nhưng lại không thể ở chung nhà với người thân, hưởng thụ cảm giác ấm cúng của một gia đình. Như vậy thì chẳng bằng ở trong căn phòng nhỏ đơn sơ của cô. Cô có năng lực giúp người khác gặp cát tránh hung, nhưng lại không thể giúp bản thân và những người cô quan tâm. Sự chênh lệch đó càng khiến cô thêm đau khổ. Cô có thể dựa vào dị năng, nhanh chóng đoạt được danh vọng cho bản thân. Đối với cô, tư danh vọng đó cũng chỉ là hư vinh nhất thời, giúp cô thỏa mãn, chứ không có tác dụng gì nhiều. Có thể nói, đau khổ nhất với cô là không được ở cùng người thân. Sau khi cầu xin thần linh, Dương Tử Mi không thể nào trấn an mình được nữa. Không tìm được Tiểu Thiên, cô thấy mình như mắc bệnh trầm cảm. Sau khi châm cứu cho Tống Huyền, mới hơn 4 giờ sáng, cô muốn ra ngoài tìm Tiểu Thiên. Liên Y, cậu ở nhà với Tống tiên sinh, tôi sợ có chuyện gì ngoài ý muốn, tôi sẽ lại mất cậu nữa. Liên Y trông dễ thương như vậy, chỉ vì phải chịu thiên kiếp mà linh lực trên người của nó bị trói buộc, không thể phát huy được. Ngoài việc biết đọc tâm tư của người khác và biết viết chữ, thì những kỹ năng khác không khác loại chó thông thường là mấy. Nó dễ thương như vậy, rất khó có thể bảo vệ nó khỏi những ánh mắt chú ý của kẻ xấu. Huống hồ, Quảng Nguyên là một thủ đô người đông, phức tạp, nên chuyện này thật là khó khăn. Điền Y biết tuyệt đọc tâm, tất nhiên sẽ hiểu rõ nỗi đau của cô, nên nó gật đầu để cô yên tâm. Dương Tử Mi ôm nó, sau đó đi ra ngoài. Người trong thành phố lớn đều có thói quen ngủ muộn dậy muộn. Những con đường bình thường náo nhiệt, xe cộ đi lại nườm nượp, thì giờ đây vắng tanh không một bóng người. Thỉnh thoảng mới có một chiếc xe chạy qua và những người dậy sớm dọn vệ sinh. Vì muốn thuận tiện cho việc tìm kiếm Tiểu Thiên trên đường, Dương Tử Mi không lái xe mà đi bộ tiến hành tìm theo kiểu là cuốn chiếu. Tốc độ chạy của cô cực nhanh, giống như một cái bóng màu trắng chợt lóe lên. Ngẫu nhiên có một vài công nhân dọn vệ sinh nhìn thấy bóng cô, chợp mặt một cái lại không thấy cô đâu, còn tưởng là ma, sợ đến mức run cả người. Không biết từ khi nào, Dương Tử Mi đã tìm đến một khu phố cũ của thành phố Quảng Nguyên. Khu phố cũ này không giống với khu phố mà Tống Huyền đang ở, mà là khu công nghiệp cũ, hình như đã bị bỏ mặc. Trên những bức tường ố vàng cũ kỹ viết chi chít những nét chữ nguệch ngoạc màu đỏ. Bởi vì nhân khí thưa thớt, hơn nữa bị bỏ hoang đã lâu nên ẩm sát khí rất nhiều. Dương Tử Mi vừa bước vào, lập tức cảm thấy nhiệt độ bên trong thấp hơn bên ngoài rất nhiều. Sàn lát tường ở bên trong vẫn còn lưu giữ được loại đá xanh lát nền cả trăm năm trước. Có rất ít người lui tới nên nơi đây được phủ đầy rêu xanh. Khi Dương Tử Mi đang nhìn khắp xung quanh, thì đột nhiên nghe tiếng người đi cuốc gỗ vọng lại từ phía xa. Tiếng cuốc gỗ đạp lên nền đá xanh vọng ra từ bên kia con ngõ, làm cho cảm giác cực kỳ dài, rất rõ ràng, đặc biệt chói tai. Dương Tử Mi còn phát hiện thời gian bước và độ nặng nhẹ của mỗi bước chân là giống nhau, như để đã đi bộ chính xác đến từng bước đi. Nếu là người bình thường khác thì không bước được những bước như thế. Dương Tử Mi lập tức nghĩ đến xác sống Thanh Vân kỳ trước. Khoảng cách và độ nặng nhẹ bước đi của hắn giống được đo bằng dụng cụ đo đường tinh vi, chuẩn xác đến mức không thể lệch lạc. Cô thi triển khinh công đi theo tiếng quốc cố, sau đó liền nhìn thấy một cảnh tượng quỷ dị. Chỉ nhìn thấy một bà lão quay lưng lại phía cô, mặc một bộ quần áo màu đen bình thường, chân đi một đôi quốc cố kiểu Nhật, không ngừng nhấc chân lên, hạ chân xuống tại chỗ, nhưng không hề bước đi chút nào. Bà ta giống như đang thưởng thức tiếng gỗ đạp trên đất. Bà lão này đang làm cái khỉ gì vậy? Dương Tử Mi cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng cô không nghĩ nhiều mà định rời đi tìm Tiểu Thiên, thì đột nhiên bà lão quay người lại. Dương Tử Mi có chút kinh hãi khi nhìn thấy khuôn mặt bà lão. Bà lão này không phải ai khác mà chính là người rất hào phóng bỏ ra mười mấy triệu mua lại viên làm màng tinh của gia tộc Mikami tại triển lãm đá quý. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại có sự trùng hợp kinh dị đến như vậy? Dương Tử Mi nhìn kỹ vào đôi mắt bà lão. Trái tim của cô bỗng dưng có cảm giác gì đó như là bị ai đó đánh vào. Cô có một cảm giác ớn lạnh cả xương cốt. Đôi mắt của bà lão như một cái hang trống rỗng, nhãn cầu giống như bị ai đó móc mất, chỉ còn lại hốc mắt. Dương Tử Mi nhìn kỹ hốc mắt kia thì phát hiện nó giống như hai cái hang động màu đen, như muốn hút người khác vào bên trong, vô cùng quỷ dị. Cô bất chợt nổi da gà, chóng mặt, tập trung một lần nữa thì phát hiện đôi mắt kia lại trở lại bình thường. Không còn hang rỗng mà chỉ là đôi mắt bình thường, hơi đục ngầu, mơ hồ của một bà lão. Trên khuôn mặt của bà lão còn chứa đựng một nụ cười tử ái, giống như bà nội của cô. Dương Tử Mi lại chớp mắt một lần nữa, vẫn là đôi mắt bình thường của một bà lão. Lẽ ra, cái động đen vừa nãy cô nhìn thấy chỉ là ảo giác sao? Sao lại có thể như vậy? Cô đành phải khởi động thiên nhãn để quan sát sự quỷ dị của bà lão ấy. Nhưng vẫn không thể tìm được bất cứ thông tin gì về bà lão, cũng không tìm thấy bất kỳ âm sát khí hay cát khí nào từ cơ thể của bà. Sự tồn tại của cô giống như bốn bức tường đá ở xung quanh vậy. Quả thật là một bà lão kỳ quái. Dương Tử Mi thật sự hy vọng mình và bà lão kia không có bất cứ mối quan hệ nào. Cô không muốn tự tìm những phiền phức vô cớ đến với mình. Cô chỉ muốn nhanh chóng tìm được Tiểu Thiên, sống cuộc sống yên bình của mình thôi. Cô nhìn bà lão kia cười nhẹ, xoay người định quẹo sang một con hẻm khác. Thế nhưng đi chưa được bao lâu thì lại nhìn thấy bà lão đứng dậm chân ngay trước mặt. Tiếng quốc cố loẹt quẹt lại hiện ra rõ mồn một bên tai, giống như trúng phải cổ chú, khiến cô cảm thấy hơi hoảng loạn. Cô không định tiến về phía trước mà nhanh chóng đi về con hẻm phía ngược lại. Hơn nữa đi rất nhanh, nếu là người bình thường thì sẽ không thể đuổi kịp cô. Mới đi được vài phút, cô lại nhìn thấy cảnh tượng khiến cô muốn nổ tung. Bà lão mặc đồ đen lại tiếp tục đứng trước mặt cô, dậm chân tại chỗ. Tiếng quốc cố tiếp tục vang lên, từng tiếng như muốn lọt sâu vào trong lỗ tai của cô vậy. Lẽ nào lại gặp phải quỷ đà tường? Nghĩ đến lần gặp quỷ đà tường lúc trước, cô rơi vào tình huống bản thân không thể gì thoát được khỏi một con hẻm nhỏ. Dương Tử Mi nghi hoặc nhìn bốn phía. Tuy nhiên con hẻm này rõ ràng không phải là con hẻm lúc nãy, chỗ mà bà lão đứng cũng khác nhau. Cô nhớ lúc nãy, bà ta đứng dưới cột đèn đường, còn bây giờ thì không có. Khi mà cô vẫn còn đứng ở đó hoài nghi, thì bà lão một lần nữa lại quay đầu trở lại. Cô vẫn nhìn thấy hốc mắt không có đồng tử, giống như một cái hang đen ngòm trước tiên, rồi cô chớp mắt, tình hình lại khác đi, lại biến thành bà lão từ ái bình thường, giống như bà nội đang nhìn cô cháu gái. Dương Tử Mi thật sự chịu không nổi, liền bước tới, kêu lên một tiếng. Bà lão, rốt cuộc bà đang làm gì thế? Tại sao bà cứ luôn xuất hiện trước mặt tôi? Hiện tại tôi đang bận đi tìm người, không có thời gian chơi trò trốn tìm với bà đâu. Bà lão đưa tay về phía cô. Đôi tay giả lùa khô quắt, cầm một viên tinh mang toàn màu lam, còn lấp lánh hơn cả ngôi sao. Hơn nữa, đôi mắt đục ngầu mơ hồ cũng đột nhiên trở nên trẻ trung đầy sức sống, theo ánh sáng của viên tình mang toàn. Dương Tử Mi nghi ngờ nhìn bà ta. Bà lão, thế này đã sao chứ? Trò cổ đấy. Bà lão cất tiếng nói. Giọng nói của bà là một người già, nhưng có phần xa xăm, khiến người khác cảm thấy huyễn hoặc như trong một giấc mơ vậy. Bây giờ Dương Tử Mi cảm thấy thật khó tin, nhìn bà ta và hỏi, tại sao lại cho tôi? Cho cô. Bà lão cố chấp nhìn Dương Tử Mi, viên tinh mang toàn trên tay phát ra màu xanh đam lấp lánh, bừng bừng ánh sáng cả một con hẻm nhỏ, thật khiến người khác mê mẩn. Lúc ở hội chợ triển lãm đá quý, Dương Tử Mi đã rất thích viên tinh mang toàn, rất muốn sở hữu nó. Chỉ có điều, tài lực của cô có hạn nên đành từ bỏ việc tranh mua nó. Bây giờ, nó ở ngay trước mặt của cô không có lý do gì không rung động cho được. Huống hồ, khả năng kháng cự lại sự dụ dỗ của cô rất yếu. Trong tích tắc đó, cô rất muốn đưa tay ra nhận lấy nó. Có điều, chỉ là trong nháy mắt thôi, còn cô vẫn lắc đầu. Cảm ơn bà, tôi không thể nhận một lễ vật quý giá như vậy được. Cô không thích sao? Đôi mắt đục ngầu của bà lão bỗng trở nên đen tối đến đáng sợ, phát ra một ánh sáng khiến người khác sợ hãi. Không phải là không thích, mà là tôi không muốn tham những thứ không thuộc về mình. Dương Tử Mi lắc đầu nói, dù sao cũng cảm ơn bà, đừng ngăn cản tôi nữa, giờ tôi phải đi tìm một thứ đối với tôi còn quan trọng hơn thế. Tìm cái gì? Tôi tìm đứa em trai Tiểu Thiên mà tôi coi như sinh mệnh, nó bị mất tích rồi. Nói đến Tiểu Thiên, đôi mắt của cô bất giác rừng rừng. Những thứ kia dù quan trọng thì cô cũng không quan tâm nữa. Cô chỉ quan tâm đến Tiểu Thiên có gặp nguy hiểm hay không thôi. Ta sẽ giúp cô tìm. Bà lão tiếp tục đưa tay có viên tinh mang toàn ra trước mặt cô. Có điều cô phải nhận viên tinh mang toàn này. Tại sao chứ? Dường Tử Mi khó hiểu. Bà giúp cô không hậu tạ mà lại phải nhận thứ đồ vật mà giá trị đến tới mười mấy triệu tệ. Đây là việc cực tốt ư? Hay là bà ta có ý đồ gì? Cô nhìn viên tinh mang toàn phát ra ánh sáng u màu lam, cuối cùng vẫn lắc đầu. Bà lão, cảm ơn bà có ý muốn giúp. Việc của Tiểu Thiên không làm phiền đến bà nữa. Tôi tự mình đi tìm. Thật ngại quá, tôi không có thời gian nói chuyện cùng bà. Tạm biệt. Cô xoay người định rời đi, thì lại thấy bà lão quỷ dị đứng ngay trước mắt. Cô thậm chí không nhìn thấy bà ta di chuyển, giống như vốn dĩ bà ta đứng trước mặt mình vậy. Điều này thật không thể tưởng tượng được. Dương Tử Mi kinh ngạc nhìn bà lão, không nghĩ ra tại sao bà ta có thể làm được như vậy. Bà lão tiếp tục đưa tay cầm viên tinh mang toàn ra trước mặt cô. Cho cô đấy. Dương Tử Mi không cười nổi nữa. Bà lão, đây là vì sao? Vì sao bà nhất định bắt tôi phải nhận vật này? Cho cô đấy. Bà lão không trả lời câu hỏi của cô mà tiếp tục cố chấp nhìn cô rồi nói. Cô không nhận, tôi sẽ không đi. Bà lão đang ép buộc tôi phải nhận lễ vật này ư? Vật này đối với tôi mà nói có tác dụng gì? Dương Tử Mi thấy cực kỳ khó chịu, giờ khóc giờ cười mà hỏi. Là để cho cô. Bà lão trả lời như vậy. Không có lý do. Nghe được câu trả lời lạnh lùng đó, Dương Tử Mi cảm thấy vô cùng đau đầu. Bà lão, cái gì mình không muốn thì đừng đưa cho người khác. Tôi đã không cần nó. Tại sao bà lại cứ bắt tôi phải nhận nhỉ? Dương Tử Mi phát điên lên rồi. Tôi muốn nó là vì cô. Câu trả lời này của bà lão như đưa Dương Tử Mi vào một đám mây mù. Bà lão, tôi không quen biết bà. Viên tinh mang toàn này phải bỏ ra cả mười mấy triệu mới mua được. Lúc tôi ở đó, tại sao bà không đưa cho tôi? Tôi không tự kỷ đến mức thích được người khác tặng cho món đồ giá trị cả mười mấy triệu đâu. Ta thích như thế. Giọng nói của bà lão không cho phép cô nghi ngờ. Nhận lấy đi, đừng có kiêng rẻ gì nữa. Đây chính là lòng tốt của ta. Dương Tử Mi bất lực, hạ đôi vai xuống. Bà lão, có phải bà có vấn đề về quang học không? Ừ. Bà lão đột nhiên trả lời cô vô cùng sảng khoái. Đầu tôi có vấn đề. Dương Tử Mi thua rồi. Cô thấy không tiện ra tay với bà lão trước mắt. Dù sao bàn tay của bà cũng chỉ theo đuổi thứ đồ mình tặng. Xem ra không hề có ác ý gì. Có điều cô khẳng định bà ta đang rắp tâm gì đó. Bà lão, tôi thật sự không muốn. Bà muốn tặng nó cho ai thì tặng. Tôi phải đi đây. Dương Tử Mi nói xong, lập tức vắt chân lên muốn chạy trốn. Nhưng dù cô chạy nhanh đến đâu, thì về hướng nào, bà lão kia cũng luôn xuất hiện, không gần cũng không xa trước mặt của cô, đưa tay hướng về phía cô. Dương Tử Mi dứt khoát niệm ẩn thần chú. Không biết là vì ẩn thần chú không có hiệu lực hay là vì lý do gì mà cô vẫn không có cách nào thoát khỏi bà lão đó. Chỉ cần ta muốn theo đuổi ai thì không có một ai có thể thoát khỏi được đâu. Bà lão nói với giọng âm u. Dương Tử Mi không quan tâm nhiều đến như thế, rút thanh kiếm mạc tà từ trong chiếc nhẫn không gian ra, vùng kiếm lên đâm thẳng vào yết hầu của bà ta, nói giọng đầy lạnh lùng. Bà lão, bà còn không tránh ra thì thì đừng có trách tôi là không khách sáo. Bà lão nhìn thấy bàn tay vốn dĩ không có gì, giờ lại đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm màu đỏ thẫm, trên mặt hiện ra nét kinh ngạc. Mạc Tà kiếm sao? Giọng của bà lão kinh ngạc, không còn giữ được vẻ bình tĩnh như khi nãy nữa. Đúng vậy, tay của Dương Tử Mi run run, thanh kiếm màu đỏ sẫm rung động. Từ thân kiếm lưu chuyển một luồng âm sát khí mãnh liệt chưa từng có, bao phủ lấy toàn bộ người bà lão. Bà lão đột nhiên động đậy, biến mất ngay trước mắt Dương Tử Mi. Cái cách bà ta biến mất và xuất hiện giống hệt như nhau, giống như là ma quỷ ẩn hiện vậy, cũng không biết rõ rốt cuộc đó là thứ gì. Có điều cuối cùng cô cũng đuổi được bà ta đi. Dương Tử Mi thở phào nhẹ nhõm, cất kiếm Mạc Tà đi, tiếp tục đi tìm Tiểu Thiên. Cô đã cố gắng tìm kiếm cả khu phố cũ, cũng không có tìm thấy bóng dáng của Tiểu Thiên. Mặt trời ló dạng, cả thành phố bắt đầu bận rộn trở lại. Người xe chạy tới chạy lui. Dương Tử Mi đi khắp đường lớn ngõ nhỏ, cũng không tìm thấy khí tức của Tiểu Thiên. Tâm trạng vô cùng hoang mang. Giữa dòng người đông đúc qua lại, cô cảm giác như mình đang lạc lõng giữa sa mạc hoang tàn, vắng vẻ, mất phương hướng. Điện thoại chợt reo lên, là điện thoại của Sadako. Cô vui mừng nhận điện thoại trong phòng, trong lòng đầy là hy vọng, vội vàng hỏi. Sadako tìm thấy Tiểu Thiên rồi phải không? Vâng, thưa chủ nhân, tìm thấy Tiểu Thiên rồi. Sadako trả lời. Thật sao? Nghe Sadako nói vậy, Dương Tử Mi thật sự không biết từ gì để miêu tả tâm trạng hiện tại, thậm chí còn hoài nghi, nước mắt không ngừng rơi. Đúng vậy, Tiểu Thiên quay về rồi, đang ở nhà, em về đi. Sadako thản nhiên trả lời. Được, em lập tức quay về ngay, chị trông Tiểu Thiên không được để mất nó nữa. Sau khi Sadako xác nhận, Dương Tử Mi đưa tay lau nước mắt, bắt một chiếc xe, tức tốc quay trở về. Vừa mới đẩy cửa, cô liền khẩn cấp lớn tiếng gọi. Tiểu Thiên, Tiểu Thiên. Thế nhưng đập vào mắt cô không phải là một Tiểu Thiên dễ thương, mà chính là bà lão khó hiểu kia. Dương Tử Mi vốn dĩ trong lòng như lửa bốc ngùn ngụt, đột nhiên bị ai tạt cho một chậu nước lạnh, hoàn toàn đông cứng. Bà, sao lại ở đây? Dương Tử Mi không còn giữ được sự khách khí. Sao bà lại biết chỗ này? Trên mặt của bà lão không hề có biểu hiện gì, chỉ trả lời. Tôi đưa Tiểu Thiên về cho cô thôi. Đúng. Tiểu Thiên, trọng tâm hiện tại của Dương Tử Mi không phải là bà lão mà chính là Tiểu Thiên. Tiểu Thiên đâu? Sadako, Tiểu Thiên đâu? Dương Tử Mi nhìn vòng qua người bà lão, lớn tiếng kêu la. Chủ nhân, Tiểu Thiên ở đây. Sadako đẩy chiếc xe đôi ra. Tiểu Thiên dễ thương đang ngồi ở bên trong nhưng đang vừa bút sữa vừa ngủ. Nhìn thấy khuôn mặt hồng hào, bụng bấm dễ thương của nó, Dương Tử Mi cảm động rơi nước mắt. Cô lao tới bế nó ra khỏi xe. Thơm hai má của nó rồi kêu lên. Tiểu Thiên chết tiệt, em chạy đi đâu thế? Làm chị tìm muốn chết. Tiểu Thiên bị cô lắc mạnh, thì tỉnh dậy, mở mắt kêu lên một tiếng đầy mệt mỏi. Chị à, em buồn ngủ lắm, để em ngủ rồi nói sau nhá. Không được ngủ, Dương Tử Mi lắc đầu nó. Nói xong chuyện mới được ngủ, chỉ vì tìm em mà chị cả đêm không ngủ đấy. Chị ơi, chị sắp lắc đứt cái đầu của người ta rồi, người ta buồn ngủ chết đi được. Không ngủ sẽ không phát triển chiều cao được đâu. Tiểu Thiên nhắm mắt, cảm giác còn khí mà không còn lực mà nói. Trẻ con khỉ ấy. Dương Tử Mi thổ lỗ nói một câu. Nói mau, rốt cuộc em đi đâu? Có phải có người uy hiếp bắt em đi không? Có phải bà lão này không? Không phải. Tiểu Thiên nói xong, đền ngủ say, tiếng ngáy vàng lên. Chủ nhân, Tiểu Thiên thật sự rất mệt, để cậu ấy ngủ tỉnh giấc rồi từ từ hỏi đi. Sadako đứng bên cạnh nói. Dương Tử Mi nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Tiểu Thiên liền đặt nó lại xe để nó ngủ tiếp. Là bà lão này đưa nó về ư? Dương Tử Mi đưa mắt nhìn bà lão rồi hỏi Sadako. Đúng như vậy, lúc này tôi định đi về làm bữa sáng cho Tống tiên sinh. Vừa về đến cửa đã nhìn thấy bà đẩy Tiểu Thiên nói là mang đứa bé qua cho chúng ta. Sadako trả lời. Dương Tử Mi nhìn bà lão nghi hoặc. Bà lão, bà tìm Tiểu Thiên như thế nào? Chắc không phải bà giấu Tiểu Thiên đấy chứ. Bà lão này xuất quỷ nhập thần là người có nhiều khả năng có thể trốn khỏi đôi mắt của cô và Liên Y để bắt Tiểu Thiên đi nhất. Đừng đổ tội cho người tốt, tôi chỉ giúp cô tìm lại Tiểu Thiên, sau đó đưa cái này cho cô. Bà lão nói xong lại đưa tay ra trước mặt cô, trong lòng bàn tay là viên tình màng toàn lấp lánh sáng. Sadako đứng bên cạnh, mắt sáng rực lên, cả khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú bỗng trở nên có sinh khí. Cô hồ nhỏ, tình mang toàn. Bà lão không thèm nhìn đến cô mà chỉ chăm chăm vào Dương Tử Mi. Nếu cô không nhận thì Tiểu Thiên sẽ lại mất tích. Có ý gì? Trong lòng của Dương Tử Mi trùng xuống, ngữ khí trở nên lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng nhìn bà lão. Thật sự là do bà làm ư? Tôi chỉ muốn đưa nó cho cô thôi. Bà lão né tránh câu hỏi của cô, tiếp tục nói. Dương Tử Mi bị bà làm cho là muốn phát điên. Lẽ nào viên tình mang toàn này là hung vật? Tại sao bà ta nhất định phải đưa cho cô? Đưa cho cô thì nó có tác dụng gì với cô? Chủ nhân, tôi muốn nó. Sadako đứng bên cạnh nói. Dương Tử Mi quay đầu nhìn cô, phát hiện trong mắt của cô ấy phụ đầy sự khát vọng và kích động đối với viên tình mang toàn kia. Thần thái đó khác hoàn toàn so với trước đây. Bà lão, bà cũng nghe thấy rồi đó. Sadako muốn viên tình mang toàn. Sau khi bà cho tôi, thì tôi có thể tùy ý xử lý nó. Tôi sẽ tặng nó cho cô ấy đấy. Dương Tử Mi nói. Vậy thì cô sẽ hối hận. Bà lão hoàn toàn không thèm nhìn Sadako, chỉ nhìn cô rồi nói. Hối hận sao? Hối hận vì cái gì? Hối hận vì đã đưa tinh mang toàn cho Sadako, hay là hối hận vì bản thân không chịu nhận viên tinh mang toàn ấy? Tại sao bà lại nói một câu khó hiểu như vậy? Chị, nhận đi. Tiểu Thiên đột ngột mở mắt ra nói. Đó là món quà bà lão muốn tặng chị. Chị cũng đừng nên tặng lại người khác. Như vậy không có lịch sự. Dương Tử Mi quay đầu nhìn Tiểu Thiên. Đôi mắt của Tiểu Thiên vẫn tràn ngập sự buồn ngủ và mệt mỏi. Nó nhìn cô chớp chớp mắt, ý bảo cô hãy nhận lấy món đồ. Dương Tử Mi cực kỳ tin tưởng Tiểu Thiên. Nếu nó đã nói như vậy, hơn nữa là bà lão cứ khăng khăng ép cô nhận viên tình mang toàn. Nếu cô không nhận thì sẽ tiếp tục bị bà ta làm phiền. Tuy nhiên, Sadako khát khao có được viên tình mang toàn như vậy. Nếu cô đem viên tình mang toàn cho cô ấy, thì có thật cô ấy sẽ phải hối hận giống như đời bà lão nói không? Tại sao sẽ phải hối hận cơ chứ? Viên tình mang toàn này rốt cuộc có tác dụng gì đối với bản thân cô và Sadako? Dương Tử Mi lại nhìn đôi mắt rừng rực của Sadako nhìn viên tình mang toàn, cảm thấy rất khó xử. Tình cảm cô dành cho Sadako cũng rất phức tạp, vừa có chút ỷ lại, vừa có chút không tin tưởng, lo lắng cô ta sẽ gây ra bất lợi cho bản thân mình. Cô sợ sau này bản thân không thể từ chối lời yêu cầu muốn có viên tình mang toàn của Sadako. Muốn nhận viên tình mang toàn thì phải lặng lẽ mà nhận, không thể để cho Sadako biết. Nếu không, cô thật sự không đủ cứng rắn vượt qua sự cầu xin của Sadako. Cô nháy mắt nhìn bà lão. Bà lão cũng nhìn cô. Bà lão cất viên tình mang toàn đi. Nếu cô đã không thích, thì ta cũng không làm khó cô nữa. Nói xong, bà xoay người định bỏ đi. Đừng có đi. Sadako vội vàng tiến lên chặn bà lão. Đưa cho tôi có được không? Bà lão nhìn Sadako một cái, mặt không hề biến sắc. Tôi không thích cho cô. Sắc mặt của Sadako như đang cố kìm nén. Thân hình của bà lão chợt lóe sáng. Chớp mắt một cái, bà ta đã biến mất. Sadako mặt đầy thất vọng, ánh mắt như trách móc, nhìn Dương Tử Mi, khoe môi hơi giật giật, nhưng cuối cùng thì không nói gì, bỏ đi vào bên trong bếp, bắt đầu bận rộn trở lại. Dương Tử Mi ôm lấy Tiểu Thiên, tâm trạng có chút không thoải mái mà hỏi, Tiểu Thiên, có phải Sadako đang giận không? Giận thì làm sao, chỉ là chủ nhân, cô ta là nô bộc, tất nhiên phải phục tùng chị. Tiểu Thiên trả lời, Tiểu Thiên, tại sao em lại muốn chị nhận viên tình mang toàn đó? Lai lịch của bà lão đó không có rõ ràng, thậm chí có thể nói là không tưởng tượng nổi. Chị sợ nếu nhận thì sẽ xảy ra chuyện không hay. Con người đèn láy của Dương Tử Mi nhìn Tiểu Thiên. Giờ em không ngủ nữa, hãy nói thật cho chị biết, rốt cuộc lúc trước em mất tích ở đâu, tại sao bà lão đó lại đưa em trở về, có phải là bà ta bắt cóc em không? Chị, em thật sự không biết. Hôm qua lúc chị chạy đi cứu người, em cũng cực kỳ cảm thấy mệt mỏi nên ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì thấy bà lão đẩy em về đây. Em hoàn toàn không biết đã xảy ra những chuyện gì. Nếu không phải Sadako nói, thì em còn không biết mình rất đã mất tích nữa. Tiểu Thiên hoang mang nói một câu, sau đó lại ngáp ngủ, đôi mắt khép lại tiếp tục ngủ say. Dương Tử Mi cảm thấy thật kỳ lạ. Dù trước đây Tiểu Thiên rất thích ngủ, nhưng mỗi khi cô muốn nói chuyện với nó, thì nó lập tức lanh lợi, đình hoạt trở lại. Lần này sao mà lại buồn ngủ nghiêm trọng đến như vậy? Cô đưa tay bắt mạch cho nó. Cô mơ hồ cảm giác được dường như có một nhịp đập dị thường bên trong như muốn đập văng ngón tay của cô ra. Đây là loại khí tức gì đang nằm loạn vậy? Lúc trước, Dương Tử Mi cũng từng chẩn đoán cho Tiểu Thiên, mạch của nó mặc dù mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những đứa trẻ thông thường, nhưng rất bình thường, chưa bao giờ xuất hiện nhịp đập dị thường như bây giờ cả. Điều này khiến cô lo lắng. Lẽ nào có ai đó đã động tay động chân vào cơ thể nó? Dương Tử Mi lấy kim châm ra, giữ yên Tiểu Thiên, tìm đúng huyệt vị của nó rồi đâm kim. Kim vừa đâm vào được nửa phần, lập tức bị một loại lực lượng đẩy ra. Dương Tử Mi nhíu mày, định đâm lại một lần nữa. Chị ơi, đau quá, đừng có đâm. Dương Tử Mi bây giờ mở mắt, nhìn cô không còn chút sức lực. Để em ngủ yên một lúc có được không? Tiểu Thiên, có người đã làm gì đó trên người của em, khiến mạch huyệt của em trở nên khác thường. Lẽ nào em không cảm nhận thấy gì sao? Dương Tử Mi nôn nóng hỏi. Chị ơi! Tiểu Thiên mặt đầy đau khổ. Em không cảm thấy gì cả, chỉ muốn ngủ thôi. Chị bế em vào trong phòng đi, em muốn ngủ một giấc, nếu không thì sẽ chết chắc đấy. Dương Tử Mi cảm thấy bất đắc dĩ, đành phải cất kim đi, ôm nó vào phòng để nó nằm thoải mái trên giường ngủ tiếp. Tiểu Thiên nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Khi nó ngủ, khuôn mặt non nớt dễ thương, lông mi vừa dài vừa cong, đôi môi nhỏ hồng hào, toàn thân cũng hồng hào mềm mại, giống như Tiểu Thiên sứ giáng trần. Lẽ nào có người nhận tâm động tay động chân với một đứa bé dễ thương như Tiểu Thiên sứ thế này sao? Dương Tử Mi nắm lấy bàn tay nhỏ của nó, trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nghĩ một lúc, cô liền lấy chiếc gương chiếu được hồn phách từ trong chiếc nhẫn trữ vật ra. Chiếc gương này vốn dĩ bị Tống Huyền tưởng nhầm là gương chiếu cốt của Tần Vương, nên mặt sau kính đã bị gỡ ra. Nhưng bọn họ không phát hiện ra được mặt sau có thể chiếu cốt hay không. Hơn nữa, Tống Huyền lại gặp phải vấn đề bị nhiễm phóng xạ. Sau này sử dụng, các thiết bị đo đường cũng không phát hiện ra chiếc gương có chất phóng xạ. Tâm lý của Dương Tử Mi có chút ám ảnh, liền lắp lại mặt sau của chiếc gương. Cô chiếu lên người Tiểu Thiên đang ngủ trên giường. Cũng không xuất hiện điều gì khác thường cả. Xem ra, nguyên nhân không phải do âm sát quỷ thần gì đó nhập vào. Cô cất gương đi, dùng kim bạc một lần nữa đâm vào huyệt thiên đàn của nó. Kim vừa đâm vào, liền rung lên rồi bị đẩy ra. Thật sự rất kỳ quái. Tiểu Thiên không tu luyện khí thuật, cơ thể không hề có bất kỳ nguyên khí nào. Vậy thì đạo kinh khí kỳ quái đó đến từ đâu? Tông Huyền thấy cô ở lâu trong phòng Tiểu Thiên, không chịu ra, bèn đi vào, nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của cô mà nói. Tiểu Mi, Tiểu Thiên đã về rồi, em còn lo lắng cái gì nữa? Dương Tử Mi nói tình hình cho anh nghe. Tiểu Thiên không phải người bình thường, mạch đập khác thường trong cơ thể cũng không phải không bình thường. Nhưng trạng thái ham ngủ của nó khiến anh nghĩ đến việc nó bị người khác cho uống thuốc, hay là em lấy máu của nó mang đến bệnh viện xét nghiệm xem sao. Tông Huyền gợi ý. Vâng, anh nói cũng có lý. Dương Tử Mi gật đầu, trích một ít máu trên đầu ngón tay Tiểu Thiên rồi cho vào một bình thủy tinh nhỏ. Cô cầm bình thủy tinh bước ra, đang định đi tới bệnh viện thì đụng phải Sadako. Sadako nhìn thấy cô, nét mặt có chút không thoải mái, liền cúi đầu gặp người. Chủ nhân, bữa sáng đã xong rồi, mời cô và Tống tiên sinh ra dùng bữa. Được rồi, Dương Tử Mi gật đầu. Sadako đi theo phía sau cô, đi lùi lại hai bước, không giống như bình thường, chỉ đi lùi sau một bước chân, bộ dạng vâng vâng dạ dạ, đúng kiểu một nội bộc. Sadako có phải trong lòng chị đang oán hận vì em đã không nhận viên tinh mang toàn đó không? Dương Tử Mi thật sự chịu không nổi thái độ của cô ấy, liền quay đầu hỏi. Chủ nhân, Sadako không dám. Ý chí của chủ nhân cũng chính là ý chí của Sadako. Sadako kính cẩn trả lời. Sadako quay lại trạng thái kính cẩn, nghe theo cô như lúc ban đầu, khiến cô cảm thấy không có chút quen quen. Thời gian qua ở cùng với Sadako, cô không còn tâm trạng oán hận gì mà đã quen coi Sadako như chị em, chứ không phải là người hầu của mình. Thái độ của Sadako cũng dần thả lỏng đối với cô, bình thường cười nói với cô giống như những người bình thường khác. Bây giờ cô ấy đột nhiên lại quay trở lại bộ dạng như người hầu. Xem ra, cô ấy thật sự đã oán hận Dương Tử Mi. Dương Tử Mi cười khổ một tiếng. Nếu sớm biết vậy, thì cô đã nhận viên tinh mang toàn của bản lão từ trong con nhỏ nhỏ đó, sau đó giấu đi. Dương Tử Mi bước vào phòng ăn, đợi Tống Huyền tới, vội vàng ăn một bát cháo, dặn dò Sadako chăm sóc Tống Huyền, rồi đi đến bệnh viện. Dương Tử Mi đi tìm bác sĩ xét nghiệm, lặng lẽ đưa cho ông 500 tệ để ông có thể nhanh chóng cho ra kết quả xét nghiệm máu của Tiểu Thiên. Dương Tử Mi đi loanh quanh trong bệnh viện chờ đợi kết quả xét nghiệm, cô cảm thấy vô cùng nhàm chán. Bệnh viện này ngày nào cũng náo nhiệt, tấp nập vô cùng, người vào người ra. Đây là khu vực có âm sát khí nặng nhất. Người bình thường thì không cảm nhận được, nhưng đối với người mẫn cảm như Dương Tử Mi thì tự nhiên có thể cảm thấy luồng không khí ở đây lạnh lẽo vô cùng. Cô không thích những nơi như bệnh viện. Người chết trong bệnh viện đều là chết do bệnh tật hoặc bỏ mạng. Những oán khí đó còn mạnh hơn rất nhiều so với hồn phách thông thường. Bộ dạng của những hồn phách ở bệnh viện cũng rất xấu xí. Cô đi vòng vòng thì đột nhiên thấy trước mặt có mấy người bác sĩ cùng y tá đang vội vàng đẩy bệnh nhân tới phòng cấp cứu. Đi theo là một cô gái trẻ mặc một bộ đồ ngủ, tóc tai rối bời, trông vẻ mặt vô cùng kinh hoàng. Cô ta giống như con kiến đang bò vào trong chảo nóng, cứ lo lắng mà đi tới đi lui trước cửa phòng cấp cứu, đến đôi dép lê cũng không mang ngược. Người vừa nãy là chồng cô ta. Dương Tử Mi nghi hoặc nhìn tướng mạo của cô ta thì phát hiện lông mày của người phụ nữ có chút hỗn loạn, hơn nữa xuất hiện tướng mạo làm tiểu thiếp. Mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt lúc nãy của người đàn ông được đẩy trên xe cấp cứu, nhưng cô có thể nhìn thấy người đàn ông đó có mái tóc hoa râm. Xem ra, người đàn bà này là tình nhân của người được cấp cứu kia. Dương Tử Mi đang định rời đi, thì đột nhiên trong lòng cảm thấy bất an. Cô bấm đốt ngón tay, phát hiện quả nhiên ông chú Tăng Thiên Hòa đang gặp nguy hiểm. Cô vội vàng rút điện thoại ra, bấm số di động của ông cậu. Lúc này, chiếc điện thoại trong túi áo của người đàn bà mặc bộ đồ nhàu nát kia bất chợt reo lên. Cô ta lấy điện thoại ra, cúi đầu nhìn rồi nghi hoặc lên tiếng. Nữ nữ là ai vậy nhỉ? Nghe thấy mấy lời đó, trong lòng Dương Tử Mi liền trùng xuống. Quả nhiên chiếc điện thoại người phụ nữ kia cầm là điện thoại của ông cậu cô. Cô tắt điện thoại, chiếc điện thoại kia cũng không reo chuông nữa. Người đàn bà này sao lại có điện thoại của ông cậu chứ? Chẳng lẽ... Nghĩ đến đây, tim của cô như bay lên rồi rơi lộp độp, dần dần chìm xuống. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với ông cậu như vậy? Sao ông cậu ấy lại nằm trong phòng cấp cứu nhỉ? Hai người đó đừng nói đã làm gì mãnh liệt trên giường để dẫn đến xảy ra tình trạng thân thể như hiện tại chứ. Điện thoại trong túi người phụ nữ kia lại reo lên. Lần này cô ta lấy ra một chiếc điện thoại có hình mèo thủy tinh dễ thương, vỏ bọc điện thoại màu hồng lung linh đẹp mắt. Cô nghe điện thoại, giọng điệu có phần dồn dập. Ông ấy thật sự xảy ra chuyện rồi, đang cấp cứu, anh gọi phóng viên đến đi. Nghe thấy vậy, trong lòng Dương Tử Mi đã trùng xuống. Tại sao người phụ nữ này lại muốn phóng viên tới? Chẳng lẽ ả ta hợp tác với ai đó để đối phó với ông cậu của cô? Điều đó làm cô cảm thấy hồ nghi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.